Đô thị tu chân y thánh, 106, chương 106, Lại Lâm Đồng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này, Trần Diệu Dương nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, Trần tiên sinh, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Một bên Đồng Thục Nhàn nghe vậy ngay tức khắc nói giúp vào. Mặc kệ nói như thế nào, việc này gây nữa xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa, còn là đi ra ngoài đi. Ừ, ngày hôm nay việc này thực sự là đa tạ mấy vị, Nga, được rồi, ta vị bằng hữu kia đâu? Bị các ngươi nhốt vào địa phương nào đi? Trần Phi nghe vậy đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ở bên ngoài, Cố tiểu thư là nhân vật công chúng ta sở trưởng, Nga, không? Pháp vệ quốc không muốn phức tạp, để chúng ta đem Cố tiểu thư trước hết mời đến phòng làm việc nghỉ ngơi đi. Bị Trần Phi hỏi, lính cảnh sát đầu đầy mồ hôi mở miệng nói. May là bọn họ pháp sở trưởng vừa rồi không muốn phức tạp, bằng không, sợ rằng hiện tại liên bọn họ đều ở đây tao ương. Tốt lắm, Đồng bí thư, Đồng nữ sĩ, còn có Trần tiên sinh, chúng ta đi thôi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái tiểu ý, trực tiếp từ phòng giam nội tọa ỷ đứng lên, loảng xoảng làm một tiếng, chiếc khóa lại tay hắn khảo đã vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng cắt ngang mặt khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mặc dù là lấy Đồng Văn Thành thân phận cùng nhãn giới, đều là như vậy. Phải biết rằng đồn công an nội tay khảo không có thể như vậy phổ thông kim loại, độ cứng là thập phần dọa người. Nhưng bây giờ, nó lại cương nhiên bị Trần Phi dễ dàng nứt ra rồi, hơn nữa, cắt ngang mặt còn như vậy trơn chuột san bằng, chỉ sợ cũng liên phụ thân hắn thực lực đỉnh lúc đều không nhất định có thể làm được. Nguyên lai, đây là cái gọi nhất lưu cao thủ trình tự sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Cái này. Ta vãi, Trần Phi cùng Đồng Văn Thành đám người lục tục đi ra phòng giam, chỉ còn lại có vài người lính cảnh sát chính dại ra ở tại chỗ, một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm giác vì sao cổ mình khối kia vì sao lạnh như vậy. Cái này vãi có thể là đồn công an bọn họ đích thực còng tay a, không có thể như vậy món đồ chơi thế nhưng cứ như vậy nứt ra rồi. Mấy người bọn hắn trên ót bỗng nhiên hiện ra một tảng lớn mồ hôi lạnh, trong lòng oa lạnh. Trách không được tới cuối cùng, bọn họ đều giác Trần Phi hình như hoàn toàn không sợ vậy. Trách không được vừa rồi Đồng bí thư xông lúc tiến vào, sẽ như vậy nổi giận. Phi ca, ngươi không? Đồng bí thư, bên kia, làm Trần Phi đám người đi tới sân bay đồn công an phòng làm việc nhận Cố Phi xong thời gian, người sau khởi điểm còn là một bộ thập phần lo lắng thụ sợ hình dạng, có thể sau lại, khi nàng thấy rõ ràng đứng ở Trần Phi phía sau Đồng Văn Thành khuôn mặt lúc nhất thời nhịn không được kinh hô lên. Đồng bí thư cư nhiên thật là Đồng bí thư. Đi thôi, không sao. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh tiểu ý, mang theo Cố Phi song ly khai sân bay đồn công an. Chấm, ngồi ở cùng châu thị xe số 1 trong, Cố Phi song sẽ nhớ tới trước phát sinh tất cả, lại kìm lòng không đậu đi qua hàng kính chiếu hậu phủi phiết đang ở nói chuyện phiếm Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành khuôn mặt, hắn chỉ cảm giác mình hiện tại như là đang nằm mơ. Một cái so với cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa còn muốn hoang đường mộng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật không có nghĩ đến, một ngày kia bản thân cương nhiên có thể ngồi ở cùng châu thị xe số 1, càng không nghĩ đến, trong mắt hắn thập phần nghiêu bức phi ca cương nhiên thực sự so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêu bức, liên đường cùng châu thị một tay đều biết còn như vậy nể tình tự mình đến cứu giá. Đây thật là, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Phi xong, đúng lúc này, đi ở hàng sau Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói. À cái gì, phi ca ngươi nói. Cố Phi xong ngay tức khắc có cảm giác sợ hết hồn hết vía, ngơ ngác nói. Ai ngươi, làm gì chứ, ta lại không nói đem ngươi ăn, đến mức như thế sợ sao? Trần Phi thấy thế im lặng móc móc cái lỗ tai, tùy ý nói. Nói sớm ta nhận thức Đồng bí thư, ngươi còn chưa tin, cái này tin chưa? Hắc hắc, thế nhưng ai có thể nghĩ tới phi ca ngươi cương nhiên nhận thức thứ đại nhân vật này, dù sao đây chính là Đồng bí thư a. Gặp Trần Phi như vậy cười hì hì quen thuộc tư thái, Cố Phi song trong lòng đột nhiên cảm giác được dễ chịu mấy phần, biểu môi nói thầm nói, tự nhiên là càng nói càng nhỏ thanh. Này, ngươi nói cái gì đó? Thế nào cùng mũi kêu tựa như ông? Trần Phi làm bộ không nghe được khoa trương nói. Nha, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là mũi, cả nhà ngươi đều là... Cố Phi xong nghe vậy nhất thời không trải qua óc kêu to lên, khi nàng sau đó phản ứng kịp lúc mặt cười ngay tức khắc xấu hổ đỏ lên, lại ngoan ngoãn trang nổi lên câm điếc đến. Bất quá đến lúc này, trong lòng nàng đã không có trước nhiều như vậy cảm khái, dù sao Trần Phi đúng thái độ của nàng còn là trước sau như một. Như vậy thân thiết nếu làm sao còn xa cầu cái gì ni? Chấm, thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh lo một cái tiểu ý, trong lòng thầm thở dài nói cuối cùng là đem chuyện này mà cho giải quyết, dù sao cũng là bằng hữu nha, hắn có thể không muốn bởi vì cái khác ngoại tại cái gì mạc danh kỳ diệu duyên cớ, dẫn đến quan hệ giữa bọn họ làm bất hòa, trở thành nhạt, vậy thật rất không đáng. Đúng lúc này, Đồng Bí Thư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trần Tiên Sinh, đêm nay có thể đến ta nơi nào đây sao? Cha ta hắn, đi thôi, Đồng Lão gia từ tình huống hiện tại thế nào? Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái nói, nếu là không có trước Lạc Thiên Kỳ cùng Pháp Sở Trường cái này chuyện hư hỏng mà chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã thành ở Đồng gia biệt thự cho Đồng Lão gia tử chữa bệnh. Dù sao nếu như không là đối phương giúp hắn từ hương cảng nhập cư trái phép hồi đại lục hắn hiện tại đều còn không biết ở địa phương nào đặt ni, đây là tình nghĩa tự nhiên không thể quên. Thật không tốt, vừa nói đến bản thân cha già tình huống, dù là Đồng Văn Thành như vậy thiết huyết bong bong hán tử cũng không nhịn được viền mắt hơi có chút đỏ lên, làm bộ bình tĩnh nói. Đã nằm ở trên giường bệnh rất nhiều ngày, đặc biệt từ 2-3 ngày trước bắt đầu, đã triệt để mất đi ý thức. Bác sĩ nói hắn bây giờ sinh mệnh đặc thù, rất không xong. Ngủ mê man 2-3 ngày, vậy hẳn là còn kịp. Chỉ là thiếu bụi cây kia nửa đêm hoa sen đen, sợ rằng Đồng Lão gia tử muốn tấn chức nhất lưu cao thủ tầng thứ chấp niệm được sau này mà thoáng hoãn lại một chút. Trần Phi nghe vậy lại phảng phất định liệu trước vậy, như là đang an ủi, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngược lại thì ngồi ở xe số 1 hàng trước Cố Phi xong nghe có chút mơ mơ màng màng, cái gì nửa đêm hoa sen đen, cái gì nhất lưu cao thủ trình tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đại khái qua hơn nửa canh giờ Trần Phi bọn họ làm xe số 1 trước đem Cố Phi xong đưa đến mục đích sau, lại một đường không chậm trễ chút nào giết hướng về phía Đồng gia biệt thự. Theo ở phía sau còn có Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai phu thê xe. Dù sao đêm nay, đây chính là quyết định Đồng Lão gia tử vận mạng thời khắc. Sinh, hoặc là chết, làm xe số 1 đi tới Đồng gia biệt thự sau, Đồng Văn Thành vẻ mặt bình tĩnh dẫn Thành bay đi lên lầu 3. Thế mà Trần Phi lại quan sát được vị này thì uê bí thư hai cái tay, lúc này chính đang phát run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi hít một mạch, sau đó giơ tay lên do dự chỉ chốc lát, ở đối phương vỗ vỗ lên bả vai, giọng nói bình tĩnh và lại kiên định nói. Đồng bí thư yên tâm đi, đêm nay coi như là Diêm La lão gia tới cũng từ trong tay của ta cướp không đi Đồng lão gia tử mệnh. Trần Tiên Sinh, Đồng Văn Thành cùng với kỳ sau lưng Đồng Thục Nhàn hai người thân thể nhất tề run lên, sau đó không hẹn mà cùng nhẹ giọng nói. Trần Tiên Sinh, ba của ta mệnh tựu nhờ ngươi. Trần Phi cười khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt mọi người cánh cửa kia. Chỉ nghe được chi nha một tiếng, một nhìn bằng mắt thường không gặp hàn khí giống như hàn tuyền vậy một chút tràn đầy đi ra, khiến ở đây tất cả mọi người không kiềm hãm được dùng mình một cái, không giải thích được buồng tim tử phát lạnh. Thấy thế Trần Phi hơi nhíu mày, nhìn nữa mê man nằm ở trên giường bệnh Đồng lão gia tử, lúc này đã cùng trước Trần Phi nhìn thấy thân thể cường tráng dáng dấp có long trời lỡ đất khác biệt. Gầy như que củi ấn đường biến thành màu đen, toàn thân gân mạch xông ra, dữ tợn đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở kia cũng hoàn toàn là tiến khí ít, thở ra thì nhiều dáng dấp, khiến Đồng Văn Thành, Đồng Thục Nhàn cũng không nhịn được viền mắt đỏ lên, người sau mạnh che miệng lại thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng. Đều đi ra ngoài, đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói rằng, giọng nói kia khiến ở đây tất cả mọi người cảm giác chân thật đáng tin. Trần Tiên Sinh, Đồng Thục Nhàn nghe vậy tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Đồng Văn Thành cắt đứt. Thục Nhàn đừng nói nữa, chúng ta đi ra ngoài. Quảng cáo, Đồng Văn Thành hướng phía cách đó không xa vẻ mặt trầm mặc Trần Diệu Dương sử một cái ánh mắt, sau đó cầm muội muội mình đi bước một đi ra ngoài. Bất quá, ngay hắn sắp đạp ra phiến cửa phòng thời gian, chợt nhịn không được nghiêng đầu đến, nói. Trần Tiên Sinh, cha ta tựu nhờ ngươi. Nói xong, dầm một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà đóng lại. Yên tâm đi, ta Trần Phi hứa hẹn trôi qua sự tình, đến trước mắt còn không có nhất kiện là không làm được. Trần Phi nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, sau đó xoay người nhìn phía lẳng lặng nằm ở trên giường hôn mê Đồng lão gia tử, bỗng nhiên nở nụ cười. Đồng lão gia tử, xem ra ngươi cùng ta vậy không thế nào nhận người thích a, nếu không, đều như vậy bộ dáng, lại còn có người nhẫn tâm cho ngươi hạ độc thực sự là có chút quá ác độc đi. Cái gì, hắn lại còn bị người hạ độc, tỉnh Giang Nam ta quần sơn trùng điệp ở chỗ sâu trong. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, lại có xà trùng thử nghĩ kỳ đa gốc cây rắt quái thạch đá lởm chởm, mùi thơm lạ lùng sương mù. Đó là một chỗ người ở hãn tới núi cao vùng cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ thấy tại nơi dường như xanh biếc chiều sóng che giấu cổ lâm ở chỗ sâu trong, bất ngờ tồn tại một chỗ bí ẩn tới cực điểm hiện đại hóa quân sự cấm địa, ngay một chỗ thấp bé trong thung lũng, an tĩnh không tiếng động. Có lẽ là bởi vì nơi này quá hẻo lánh, quá vết người rất hiếm, dẫn đến mọi người cũng không thể nghĩ đến đây lại còn tồn tại loại địa phương này, mặc dù là có phi cơ trực thăng thỉnh thoảng từ nơi này bay qua, hơn phân nửa cũng bởi vì cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp duyên cớ, phạm vi nhìn có điều không kịp nhìn không thấy. Ngay tại lúc hiện đại hóa căn cứ quân sự cách đó không xa ta vách núi vách đá biên, lúc này đang có một vị nam tử trẻ tuổi lẳng lặng mà đứng, thật giống như thiên nhiên vậy bình tĩnh, nhãn thần là không có gợn sóng, biểu tình lạnh lùng giống như là cái hòn đá, làm cho không hiểu có chút cực sợ. Ngươi lại ở chỗ này, số 7. Đột nhiên, từ bên vách núi rậm rạp tùng lâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo dường như núi hùng vậy cao tráng thân ảnh, cầu kiện hữu lực bắp thịt nhô ra gân xanh, cộng thêm mặt kia bồn vậy lớn nhỏ quả đấm. Di động lúc hình như liên mặt đất đều biết phát sinh hơi rung động thanh. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.